Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67. Sắm vai cuồng dã dâm hoặc sợ hãi muội muội không cần bắn vào tới. Hát đoan khoái cảm ở nhanh chóng đảo lộng gian phi thăng. Thanh vang dâm mi tiếng nước từ nộn huyệt nhi truyền ra. Hoa Ly bị côn thịt lớn tạp ở cổ tử cung. Đã sảng thẳng lắc đầu. Nắm dưới thân khăn trải giường điên cuồng mà thống khổ khóc kêu, không cần. Không cần bắn vào tới. Ca ca dương vật đã bắt đầu tiến vào tử cung. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được khác phái trước dịch đang ở dũng mãnh vào. Chính là mặc kệ nàng như thế nào đấm đánh cầu xin. Cũng ngăn cản không cần hắn muốn đem tinh dịch bắn vào nàng tử cung ý niệm ngoan một chút. Cần thiết bắn vào đi. Tinh thần phấn khởi Bạc Đình đã bất chấp mặt khác, bóp chặt Hoa Ly đôi tay, ở co rút rảo xúc thủy âm hộ hung hăng cọ sát thao động. Cực đại quy đầu màu gà trực tiếp tạp ở tử cung, nùng liệt mà nóng bỏng tinh dịch nháy mắt phun trào. Hoa Ly thét chói tai ở Bạc Đình dưới thân run rẩy. Đâm hồng chân tâm như cũ bị hắn dùng phần hông áp chết khẩn. Tầng tầng mị thịt hạ, hai người giao liền địa phương. Đang ở tiến hành thần bí nhất dung hợp, cảm nhận được. Ca ca dương vật cắm ở tiểu ly tử cung đâu? Tình dịch nhiều hay không? Ở hoãn quá lúc ban đầu vui sướng sau. Bạc Đình rốt cuộc thở hổn hển mở miệng. Trận này tình ái thật sự là mất hồn. Dưới thân thiếu nữ tựa hồ đã bị hắn thao nửa hôn mê. Hôn hôn nàng phấn hồng cái miệng nhỏ. Phần eo nhẹ động, dâm hoạt nộn bức côn thịt hơi trừu. Lại là một cổ nùng tinh phun ra, ngô tương đương, Hoa Ly vô ý thức nhẹ ninh, tiểu tao hóa. Ăn ca ca tinh dịch, càng luyến tiếc ca ca đại dương vật đi. Hút như vậy khẩn, rút đều không nhổ ra được nga, bị cắm sảng tiểu lãng bức khẩn trí vô pháp tưởng tượng. May mắn có sóng chiều dâm thủy bao vây. Bạc Đình mới chậm rãi đem hãm sâu côn thịt một tấc rút ra tới. Hắn thậm chí ác thú vị nhìn côn thịt rút ra tao huyệt quá trình, ướt dầm dề phấn hồng huyệt thịt hấp. Thụ ở đại dương vật thượng, bị xả ngoại phiên, cẩn thận đi xem, còn muốn tao thủy ở ra bên ngoài biên tràn ra, xem ra tiểu ly về sau muốn mỗi ngày cấp ca ca thao. Nhìn xem ngươi lãng âm hộ, lại nộn lại thủy, trời sinh chính là cấp ca ca ngày, ba một tiếng. Côn thịt lớn rốt cuộc nguyên cây rút đi ra ngoài. Sụi lơ ở trên giường Hoa Ly đã thực chật vật, không chỉ có mông hạ gối đầu bị dâm thủy làm ướt, liền khăn trải giường thượng cũng bắn không ít ướt dịch, thật là khó chịu. Bạc Đình rút ra gối đầu, eo tiếp theo không nàng khôi phục bình thường tư thế, nhưng cứ như vậy trong bụng bắn đầy tinh dịch liền càng trướng. Đáng thương thiếu nữ nghiêng người cuộn tròn ở trên giường, khép lại giữa hai chân. Chảy một cổ tao thủy, nàng bị ca ca làm. Trong bụng còn bắn đầy ca ca tinh dịch, khóc cái gì? Ca ca nhớ rõ tiểu ly cũng chưa ăn bữa sáng đâu. Hiện tại còn đói sao? Bạc Đình cười sờ sờ Hoa Ly bụng. Trần trụi thiếu nữ da thịt tuyết trắng. Thật nhiều địa phương đều bị hắn niết hồng tím một mảnh. Nam nhân làm nhục khoái cảm nháy mắt kích động, nhận thấy được Bạc Đình hô hấp lại bắt đầu dồn dập. Hoa Ly run rẩy bò lên thân tới, ca ca, không thể tương đương ô a, buông ta ra, lại lần nữa bị Bạc Đình ôm vào trong ngực, Hoa Ly thét chói tai thanh âm đều nghẹn ngào, cứ việc bị ca ca làm thực sàng, chính là cái loại này hít thở không thông khoái cảm, nàng không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai, đặc biệt là ở thân ca ca dưới háng, quỳ hảo, đi đỡ đầu giường. Thật nhiều thứ trong mộng Bạc Đình đều thấy chính mình dùng loại này chinh phục tính cực cường tư. Thế là muội muội, hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Vỗ Hoa Ly mông nhỏ, làm nàng quỳ gối trên giường. Không giảm một phân độ cứng đại dương vật trực tiếp từ phía sau đâm vào tao huyệt thao. Dâm thủy so vừa mới còn nhiều tương đương, tác giả khuẩn PS. Hai ngày này đều ở vội, rốt cuộc có thể thượng popo đổi mới chọc tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.